Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 113, ba cây tùng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lạc Thân là một trong bát phương phong vũ, cực kỳ hiếm khi xuất hiện trước mắt thế nhân, nhưng hôm nay hắn phải vậy, hơn nữa nói thật, đối với sự xuất hiện của hắn, vô luận Vương Phá hay là những người tu hành trong Tầm Dương Thành cũng không cảm thấy bất ngờ. Tô Ly là nhân vật thế nào vì giết hắn, Hắc Bảo không tiếc dùng Chu Viên để dẫn dắt tạo thành một cái âm mưu, ma tộc ở Hoang Nguyên trước Tuyết Lão Thành, bày ra trận thế lớn như thế. Hiện tại thế giới loài người cũng muốn giết chết hắn, chỉ bằng sát thủ dọc đường cùng Tiết Hà, Lương Hồng Trang mấy cao thủ làm sao đã đủ. Mặc dù cộng thêm mấy trăm người tu hành hiện tại trong Tầm Dương Thành, cho dù thêm Vương Phá, Tiếu Trưng, Lương Vương Tôn ba người mạnh nhất thế hệ trung sinh, vẫn không đủ. Vô luận tới tiễn đưa hay là thỉnh hồn, thời khắc trọng yếu trong lịch sử liên quan tới sinh tử của Tô Ly, dù Thánh Hậu, Giáo Hoàng các thánh nhân không có biện pháp xuất hiện, bát phương phong vũ vô luận như thế nào cũng phải trình diện. Tại trong mắt thế nhân, Chu Lạc tựa như thần minh, từ thiên không phủ xuống mặt đất, đi tới nhân thế huyên náo mà hỗn loạn, xuất hiện trong Tầm Dương Thành, xuất hiện tại đầu kia con phố chính là bởi vì nguyên nhân. Hắn tới để giết Tô Ly, nghĩ tới ngoài rừng cây tại Hán Thu Thành, ngoài rừng trong lưng đình, hình tượng thế ngoại cao nhân dưới đỉnh tóc dài xõa vai, Trần Trường Sinh cảm giác thật không tốt, sau đó nghe được lời nói của Tô Ly, mới hiểu rõ một chân lý. Đều là người sống trên thế gian, làm sao thật sự tồn tại thế ngoại cao nhân ăn giò uống xương, không nhiễm khói lửa nhân gian. Nếu là người trên thế gian, khó tránh khỏi sẽ làm một chút chuyện sai lầm, vô luận là chủ động hay là bị thúc ép. Trần Trường Sinh nhìn khuôn mặt hờ hững của Chu Lạc trầm mặc không nói, nhớ tới Đường Tam Thập Lục ở dưới song thụ của Quốc Giáo Học Viện đã nói một câu nói, không có ai theo tuổi tác tăng trưởng mà phẩm đức sẽ tự nhiên tăng lên, tuyệt đại đa số đều là từ một kẻ ngu ngốc trẻ tuổi biến thành một lão ngu ngốc. Lão khốn kiếp, lão ngu ngốc đều là ô ngôn uế ngữ, để ở giờ khắc này, lại là khí phách vô cùng. Trần Trường Sinh sẽ không nói lời thô tục như vậy, nhìn Chu Lạc phía bên kia đường, lại không nhịn được nghĩ tới những từ này. Cảm giác của hắn không sai, Chu Lạc lúc này không còn là thế ngoại cao nhân trong trẻo lạnh lùng mờ ảo trong đình ngoài Hán Thu Thành, cũng không phải là dũng sĩ nhân loại mấy trăm năm trước ở cánh đồng tuyết dưới trăng sáng chém ma tướng thứ hai nữa. Chu Lạc lúc này, là lãnh tụ thế gia, là môn phiệt đại chu, là cường giả đại lục, là người, là một người bình thường. Một người bình thường có thể vì ích lợi giết người. Vương Phá hoàn lễ xong, vẫn an tĩnh đứng trước người Tô Ly cùng Trần Trường Sinh, không nói cũng không có động tác, tự nhiên cũng không có ý tứ tránh đường, ngay cả đao trong tay cũng không có thu về trong vỏ. Đối mặt với bát phương phong vũ có bối phận, địa vị, thực lực vượt xa hắn, phần trầm mặc cùng bất động này là rất bất kính. Chu Lạc nhìn hắn nói. Ta không muốn xuất hiện, nhưng ngươi làm cho ta phải xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này nói đúng là một đao nhìn như trầm ổn, kỳ thực điên cuồng của Vương Phá, dùng tương lai thảm trọng để trả giá trực tiếp trọng thương Tiếu Trưng cùng Lương Vương Tôn, tiện đà phá tan Tầm Dương quần hào, sắp sửa mang theo Tô Ly ra khỏi thành. Nếu như Chu Lạc lúc này không xuất hiện, nói không chừng Vương Phá thật sự có thể đi ngược với mong ước của thế giới loài người, trợ giúp Tô Ly sống sót. Lấy địa vị của Chu Lạc ở thế giới loài người, những lời này của hắn đối với Vương Phá là lời khen cực kỳ cao, mặc dù lúc hắn nói những lời này, trên mặt không có bất kỳ thần sắc, dĩ nhiên, khen không phải nịnh, càng không có nghĩa là thưởng thức. Nói đúng ra Chu Lạc dùng những lời này rõ ràng thậm chí có chút không vui, biểu lộ chính mình đối với Vương Phá thưởng thức cùng không thưởng thức. Nói xong câu đó, Chu Lạc nhìn về Trần Trường Sinh quát lên. Giáo hoàng đại nhân ở Ly Cung lo lắng, sư trưởng bạn bè cũng đang lo lắng an nguy của ngươi, nghìn vạn người ở kinh đô đang chúc phúc ngươi, mong ngươi sống sót, kết quả ngươi đã sống, nhưng ở trên đường chậm chạp lâu như vậy là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không định trở về ư? Cùng giọng điệu của tiền bối lúc nói chuyện với Vương Phá so sánh, giọng nói chuyện đối với Trần Trường Sinh càng thêm không khách khí, mặc dù thân phận Trần Trường Sinh bây giờ là Quốc Giáo Học Viện viện trưởng, nhưng dù sao số tuổi còn nhỏ, hơn nữa từ góc độ của Mai Lý Sa mà nói, hắn cho rằng mình chính là trưởng bối chân chính của Trần Trường Sinh, tự nhiên khó tránh khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị, một câu cuối cùng, lại gần như dạy dỗ cùng quát mắng. Trần Trường Sinh không mở miệng nói chuyện, không phải bởi vì không mặt mũi nào mà đối mặt với sư trưởng ở kinh đô, cũng không phải là xấu hổ vì bị trưởng bối dạy bảo, mà lúc này hắn vẫn rất tức giận, hắn lo lắng mình mở miệng cãi lại sẽ có vẻ không đủ tôn trọng trưởng già. Vương Phá cũng không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy không cần nói chuyện, hắn không cần người khác thưởng thức cho dù người kia là Chu Lạc. Đường phố an tĩnh, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Từ sau khi Chu Lạc xuất hiện, trừ thanh âm tàn mạn của Tô Ly, cả tòa Tầm Dương Thành chỉ nghe thanh âm của hắn.